Đỉnh cao phú quý, chương 881. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 881. Trình Uyên và người đàn ông trung niên phụ trách cùng lúc nhìn vào nguồn phát ra âm thanh. Tôi thấy người nói chuyện cũng mặc quần áo công nhân trên tàu, đội mũ công nhân cởi mũ xuống, anh cười với Trình Uyên ôn tồn nói. Đã lâu không gặp. Trình Uyên tròn mắt khi nhìn thấy người đàn ông này. Một người quen, và một người quen cũ. Đúng vậy, người ở đây là Long Thẩm Vũ, người mà Trình Uyên đã lâu không gặp. Khi người đàn ông trung niên phụ trách nghe những lời nói của Long Thẩm Vũ, anh ta thật ngu ngốc, hai chân của anh ta đã run lên như một động cơ điện nhỏ. Trình Uyên, có lẽ toàn bộ tỉnh Giang Bắc đã được mọi người biết đến. Các thuyền viên khác cũng trố mắt nhìn và tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng lúc này Trình Uyên lại chậm rãi nhíu mày, hai mắt khẽ nheo lại nhìn Long Thẩm Vũ. Vì vậy, bạn đã được trên thuyền, ông nói. Long Thẩm Vũ gật đầu, cười nhẹ nói. Đúng vậy, kỳ thực ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Lúc này, Trình Uyên thực sự có chút hoang mang về anh chàng này. Long Thẩm Vũ đã đối đầu với Trình Uyên từ rất lâu trước đây, và lúc đó, đó là vì Bạch An Tương. Trình Uyên đã đánh bại anh ta hết lần này đến lần khác và suýt chút nữa đã giết chết anh ta. Nhưng, nếu bây giờ ngươi xuất hiện trước mặt ta, không sợ ta sẽ giết ngươi. Trình Uyên lạnh lùng nói. Long Thẩm Vũ đưa tay vuốt mái tóc có phần hơi rối của cậu rồi lại cười. Có bao giờ cậu nghĩ tại sao tớ lại là người duy nhất trốn thoát khi toàn bộ tập đoàn Long Đằng bị cậu tiêu diệt không? Bạn có bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ luôn xuất hiện một cách khó hiểu, và mỗi khi tôi xuất hiện tôi sẽ điều khiển một tổ chức nào đó hoặc thậm chí là một thế lực nào đó? Hẳn là cậu rất tò mò tại sao lần trước cậu có thể giết tôi chỉ bằng một nhát dao, nhưng cuối cùng tôi lại không chết. Trình Uyên bắt đầu suy nghĩ. Trên thực tế, anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Nhưng giờ đây, dường như chúng không còn giá trị nữa. Vậy, Đông Lương Đình đã cứu anh? Trình Uyên nheo mắt hỏi. Long Thẩm Vũ lắc đầu hỏi. Trình Uyên, cậu có biết tại sao tôi lại để lộ thân phận ở đây không? Vẻ mặt của Trình Uyên dần trở nên trịnh trọng. Đúng vậy, Trình Uyên chưa bao giờ tìm thấy Long Thẩm Vũ khi anh ta ở trên tàu, cho thấy năng lực tiềm ẩn của người này đã có thể so sánh với Trần Thành. Và kể từ khi Trình Uyên quen Long Thẩm Vũ, anh ta chỉ là một thế hệ thứ hai giàu có, và bản thân không có chút sức mạnh nào. Là nó khóe miệng Long Thẩm Vũ đột nhiên nhếch lên một cách kỳ lạ, lộ ra nụ cười tà mị, nói. Bởi vì ta giết ngươi trên thuyền, khán giả quá ít. Đây không phải là điều tôi muốn. Trình Uyên trở nên sợ hãi hơn, bởi vì lúc này, Long Thẩm Vũ lộ ra một cỗ khí tức khiến cho trong lòng hắn run lên. X anh chợt nhận ra rằng từ đầu trận, Long Thẩm Vũ đã là một bậc thầy về lực nổ, chỉ cần X đó chỉ là lý do tại sao anh ấy giấu nó. Cho nên, đại thần của một lớp cao thủ ẩn mình ở thành phố Tân Dương chính là ngươi. Trình Uyên trong lòng dậy sóng. Trong quá khứ Trình Uyên luôn nghĩ rằng sư phụ ẩn náu ở thành phố Tân Dương chính là cha vợ của mình, Bạch Sĩ Câu. Thực ra thì đúng, Bạch Sĩ Câu nên là một cao thủ, nhưng anh ta lại hành động thấp kém, luôn chỉ bảo vệ bên cạnh Trình Uyên. Vì vậy, thành phố Xin Nhang nên có hai cao thủ hạng nhất, một là Bạch Sĩ Câu và người còn lại là Long Thẩm Vũ canh giữ thành phố Xin Nhang. Ta đã chờ ngươi lớn lên, Long Thẩm Vũ cười xấu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớn lên thành nhân vật đủ để trở thành kẻ thù cũ của ta, cho đến khi ngươi đánh bại đạo trưởng, ta biết thời điểm nên tới rồi. Trình Uyên không hiểu lắm, hỏi. Cho nên, thất bại lần trước của cậu là cố ý, nhưng tôi không hiểu cậu đang làm gì vậy? Đúng vậy, không ai có thể hiểu được trong quả bầu này bán loại thuốc gì, muốn giết chết Trình Uyên, tại sao phải đợi hắn lớn lên. Kết quả là, đôi mắt của Long Thẩm Vũ đột nhiên nổi lên tia tức giận. Nụ cười tà ác trên mặt anh ta dần dần biến mất, nhưng một chút oán hận hiện trên mặt anh ta. Bởi vì số phận, bởi vì anh đã được chỉ định là một trong những ứng cử viên từ khi sinh ra, còn tôi. Và tôi chỉ có thể là bàn đạp và cái bóng của cậu, nói rõ hơn, cô giáo muốn tôi làm lốp dự phòng cho cậu. Tôi đã hỏi cô giáo không biết bao nhiêu lần rằng tại sao rõ ràng tài năng vô song. Tại sao tôi lại phải làm cái lốp dự phòng cho thứ rác rưởi của cậu? Cô giáo luôn nói với tôi rằng khi bạn lớn lên, tôi sẽ hiểu. Không, hắn đột nhiên giống lên. Ta không hiểu, ta cũng không muốn hiểu. Vì ngươi đã trưởng thành đến mức có thể giết chết đạo trưởng, xem ra bước đệm của ta cũng không thể thiếu, vậy thì. Vậy tại sao tôi phải là lốp dự phòng của bạn? Chúng ta là kẻ thù truyền kiếp. Chúng ta định sẵn một người chết dưới tay người kia, em muốn dùng những hành động thiết thực để nói với thầy rằng thầy đã sai khi chọn em. Lượng thông tin trong lời nói của Long Thẩm Vũ hơi lớn, Trình Uyên không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả, nhất là người thầy mà cậu ta nhắc tới. ít, nhưng có một điều chắc chắn rằng, sức mạnh của Long Thẩm Vũ chắc chắn cao hơn Vương Mỹ Lệ và đạo trưởng, bởi vì khi Trình Uyên suýt giết chết Long Thẩm Vũ trên thuyền ngày hôm đó, Tiêu Viêm cũng ở đó, nhưng cô không để ý, Long Thẩm Vũ cho thấy dấu hiệu che giấu sức mạnh của mình. Ứng cử viên được chỉ định mà anh ấy đề cập hiện là trò chơi do Dương Duệ và Vân Dĩ Hà chơi. Điều đang chiến đấu là ứng cử viên cho chức thủ quỹ của ngân khố đầu tiên. Do đó, nếu người thầy mà Long Thẩm Vũ nhắc đến không phải là Vân Dĩ Hà thì anh ta chính là đạo trưởng. Nhưng dù vậy, dựa vào thực lực của Long Thẩm Vũ cao thủ hạng nhất, hắn cũng không thể xác định là một trong những ứng cử viên, vậy tiêu chuẩn để trở thành thủ quỹ của ngân khố số 1 là gì? Mặc dù không hiểu nhiều, nhưng Trình Uyên lúc này dường như cũng muốn hiểu một chút. Vì Long Thẩm Vũ lúc này dám đứng ra khiêu khích Trình Uyên, dám liều mạng chiến đấu với hắn, hắn đương nhiên có được sự cho phép của sư phụ trong miệng. Có nghĩa là, sư phụ của anh ấy đã yêu cầu Long Thẩm Vũ giúp Trình Uyên phát triển bất kể anh ấy sử dụng phương pháp nào. Một khi anh ấy trưởng thành đến mức có thể đánh bại đạo trưởng, cho dù đó là chiến lược hay giá trị lực lượng, nhiệm vụ của Long Thẩm Vũ sẽ được hoàn thành, vì vậy, hiển nhiên, anh ấy không cần phải lo lắng về những thứ khác. Anh ta có thể chọc tức Trình Uyên, và có thể công khai đánh cắp danh tính của ứng cử viên ngân khố số 1 từ tay của Trình Uyên. Có muốn đánh nhau không? Nghĩ đến đây, Trình Uyên đột nhiên rất bình tĩnh, hắn bình tĩnh hỏi. Long Thẩm Vũ lấy lại vẻ mặt cười tâu toét trước đây. Còn phải đánh nhau, Trình Uyên gật đầu hỏi. Vậy trước khi đấu tôi có thể hỏi ứng cử viên kia là ai? Vì ngay cả Long Thẩm Vũ cũng không thể là một trong những ứng cử viên, nên anh ấy thực sự tò mò không biết người kia là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Thẩm Vũ cười nói. Đúng vậy, ta có thể cho ngươi biết cái kia là nữ, nhưng ta muốn biết là ai, còn tùy ngươi có thể đánh bại ta. Cách chương.